chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1098, chương 1098, về sau thế nào tán gái. Lâm Thi Nghiên tập đoàn, rất rõ ràng, Thi Nghiên tập đoàn là lấy Lâm Thi Nghiên tên đến mệnh danh. Lý Kiến Đông nghe vậy nhất thời biến sắc, xác thực, hắn tựa hồ xem nhẹ dạng này một sự thật. Cái kia chính là, tập đoàn này tên, gọi là Thi Nghiên, nó là lấy Lâm Thi Nghiên tên tiến hành mệnh danh. Nói cách khác, theo cái công ty này sáng lập một khắc kia trở đi, nó cũng là thuộc về Lâm Thi Nghiên. Lúc này, Lâm Thi Nghiên trên mặt tràn ngập lãnh ngạo cùng bá đạo. Chẳng những nắm giữ lấy công ty nhiều nhất cổ phần, thì liền công ty đều là lấy nàng tên mệnh danh. Nàng dựa vào cái gì không thể bá đạo? Công ty đều là vì nàng xây lên, lại bởi vì nàng mà huy hoàng. Coi như nàng làm sai thì sao? Có điều, ta vẫn là hội cho các ngươi một lời giải thích. Lâm Thi Nghiên lời nói xoay chuyển, trên thân khí thế không lại như vậy bức người, trên mặt vậy mà ít có hiện lên một vệt nụ cười. Nụ cười kia bên trong mang theo một tia hạnh phúc, một tia ngọt ngào. Giải thích, Lâm Thi Nghiên, ngươi còn có cái gì tốt giải thích? Ngươi chính là cái lẳng lơ. Hàng, Vương Đại Đông tiểu tử kia việc không tệ a. Tằng Tiểu Trương cười lạnh nói, coi như Lâm Thi Nghiên có thể bảo trụ nàng tổng giám đốc chức vị, nàng danh tiếng cũng tất nhiên từ đó trở nên tên xấu chiêu lấy. Lâm Thi Nghiên nghiêng đầu nhìn về phía Tằng Tiểu Trương, thản nhiên nói, Tằng Tiểu Trương, thật sự là làm khó ngươi, có thể đem phần này thu âm lâu như vậy, cũng tốt, vừa vặn để cho ta lưu làm kỷ niệm. Lâm Thi Nghiên, chẳng lẽ ngươi thì không biết liêm sỉ như vậy, bao dưỡng mặt trắng nhỏ, còn không có một chút xấu hổ. Tằng Tiểu Trương khàn cả giọng quát, xấu hổ, ta tại sao muốn xấu hổ? Vương Đại Đông là lão công ta. Ta cùng hắn làm điểm thích làm sự tình. Có vấn đề à? Lâm Thi Nghiên có chút trêu tức nói ra. Coi như hắn là lão công ngươi. Cái gì? Hắn là lão công ngươi? Ngay từ đầu, Tằng Tiểu Trương tựa hồ cũng chưa kịp phản ứng. Chờ hắn kịp phản ứng lúc đợi, cả người trong nháy mắt hóa đá. Trừ Tằng Tiểu Trương bên ngoài, các cổ đông hóa đá, Tô Oánh hóa đá, Lâm Tiêu hóa đá, Tào Dĩnh, Dương Lệ, Tiểu Văn, Chu Tuệ tất cả đều hóa đá. Vương Đại Đông lại là Lâm Thi Nghiên lão công. Tin tức này lượng, tựa hồ có chút quá lớn. Đây chính là giấy hôn thú. Chúng ta ngày mùng 1 tháng 4 kết hôn. Lâm Thi Nghiên đem chính mình cặp văn kiện mở ra. Từ bên trong xuất ra hai cái màu đỏ cuốn vở. Đây chính là Lâm Thi Nghiên vì cái gì không sợ Tằng Tiểu Trương nguyên nhân. Đại không công khai nàng và Vương Đại Đông quan hệ. Cái này sao có thể? Tằng Tiểu Trương đặt mông ngồi dưới đất. Căn bản là không có cách tiếp nhận trước mắt tình cảnh này. Trách không được từ vừa mới bắt đầu, Vương Đại Đông liền không có để hắn vào trong mắt. Nguyên lai, hắn vẫn luôn chẳng qua là chỉ tôm tép nhãi nhép mà thôi. Hắn lại còn cho là mình đạt được một cái bảo bối. Trăm phương ngàn kế lâu như vậy, không nghĩ tới chỉ là lòe người mà thôi. Trách không được, trách không được. Tô Oánh không ngừng lắc đầu, hồi tưởng đến trước kia phát sinh đủ loại, vì cái gì Vương Đại Đông luôn có thể có lớn như vậy năng lực. Vô luận trong công ty phạm nhiều sai lầm lớn, sau cùng đều có thể tốt tốt, mà lại cũng chỉ có hắn dám tùy ý tiến vào Lâm Thi Nghiên văn phòng, có thể đem Lâm Thi Nghiên cho khí gần chết mà không bị khai trừ. Nguyên lai, Vương Đại Đông cùng Lâm Thi Nghiên lại nhưng đã kết hôn. Hắn đã kết hôn, vì cái gì còn để cho ta cho hắn? Tô Oánh nhớ tới ngày đó Vương Đại Đông bên trong Mộng Huyễn Thiên Quốc thời điểm lấy tay giúp hắn giải độc một màn kia. Nguyên lai hắn đã cùng Nghiên tỷ kết hôn, trách không được đối với ta một tia ý nghĩ cũng không có. Lâm Tiêu tuyệt mỹ gương mặt bên trên lộ ra một vệt cười khổ, trong lòng một tia hy vọng cuối cùng cũng sụp đổ. Về phần Tào Dĩnh, Dương Lệ, Tiểu Văn bọn người, tất cả đều ảm đạm cúi đầu xuống đầu. Đối mặt Lâm Thi Nghiên, thì liền Tô Oánh, Lâm Tiêu hai nữ, đều sẽ biến tự ti mặc cảm. Chớ nói chi là các nàng, liền cùng Lâm Thi Nghiên cạnh tranh dũng khí đều không có. Lâm Thi Nghiên ánh mắt đạm mạc liếc nhìn một chút tại chỗ các cổ đông. Nói ra, hiện tại, các ngươi chả có vấn đề à? Không, không có, đã Lâm Thi Nghiên cùng Vương Đại Đông là quan hệ vợ chồng. Như vậy giữa hai người tự nhiên có thể làm điểm thích làm sự tình. Gặp bầu không khí tựa hồ có chút xấu hổ, Lâm Thi Nghiên khẽ cười nói. Thực, cái này thu âm, chẳng qua là ta bị một khối xương sườn kẹp lại mà thôi. Nguyên lai là dạng này, một trận nháo kịch thì kết thúc như vậy. Lời đồn đại không tấn công mà phá, làm Vương Đại Đông biết được tin tức này lúc, nhất thời cả người cũng không tốt. Xoa, lão bà đại nhân, chúng ta không phải đã nói, ở công ty tuyệt không công khai hai người quan hệ à? Người đây để cho ta về sau còn thế nào trang bê? Nói thật, Vương Đại Đông thật không muốn công khai hai người quan hệ. Một khi hắn bị quan phía trên tổng giám đốc lão công cái danh xưng này, chỉ sợ về sau trong công ty rốt cuộc không chơi được thực tình bằng hữu đi. Mà lại, cái này bên cạnh phú bà tên tuổi, cũng hoàn toàn là thực chí danh quy. Dù sao, tại bất luận cái gì trong mắt người, đều sẽ cảm giác được hắn cái này cùng treo cổ cưới Lâm Thi Nghiên. Tuyệt đối là trèo lên cành cây cao, nói không chừng sẽ còn cho là hắn là ở rể. Thôi thôi, dù sao đều đã công khai, lại nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng. Ai, cái này đột nhiên theo Lâm quản lý biến thành Lâm đồng. Cảm giác này khiến người ta có chút lâng lâng a. Ngay tại Vương Đại Đông ý nghĩ kỳ quái thời điểm, tiếp vào Lâm Thi Nghiên điện thoại, để hắn tới phòng làm việc một chuyến. Hai người quan hệ công khai về sau, đàm luận Vương Đại Đông được bao nuôi đề tài biến mất. Tiến tới lại biến thành đàm luận Tổng Giám Đốc hôn sự. Trời ạ, vậy mà cưới được Giang Đô thành phố đẹp nhất nữ thần Tổng Giám Đốc. Thật mẹ nó may mắn à. Cưới, ta nhìn chưa hẳn đi, nói không chừng là ở rể. Không sai, ta dám lấy ta trinh tiết đánh cược, hắn tuyệt so là bị cưới. Nghe các loại tiếng nghị luận, Vương Đại Đông ra mặt co quắp một trận, biểu lộ càng là im lặng, tê cay sát vách. Các ngươi muốn nghị luận, có thể chờ hay không lão tử đi xa một chút nghị luận nữa. Không biết ca ca thính lực so với thường nhân tốt gấp 10 lần sao? Ở rể, ta cắm, em gái ngươi a. Bất quá, hiện tại hắn thật là ở tại Lâm Thi Nghiên trong nhà. Thật là có điểm ở rể cảm giác. Nói, lão bà đại nhân a, ngươi có thể hại chết ta. Lúc này, Vương Đại Đông cũng rốt cuộc biết Lâm Thi Nghiên vì cái gì hỏi hắn có hay không chuẩn bị tốt làm. Nàng nam nhân là có ý gì? Tổng giám đốc văn phòng, Vương Đại Đông một mặt khổ so ngồi ở trên ghế salon hút thuốc. Không còn có trước kia cà lơ phất phơ bộ dáng. Làm sao? Ta công khai chúng ta quan hệ. Người thật giống như không phải rất vui vẻ. Nhìn đến Vương Đại Đông khổ cực bộ dáng, Lâm Thi Nghiên nhíu mày. Không có người theo đuổi nàng, đó là bởi vì những cái kia nam nhân không có theo đuổi nàng dũng khí. Cũng không có nghĩa là bọn họ không thích nàng. Tại Giang Đô thành phố, chỉ sợ bất kỳ một cái nào biết Lâm Thi Nghiên nam nhân bình thường đều tuyệt đối qua lấy nàng làm qua tưởng tượng đối tượng. Có thể ra hỏa này lại còn một mặt không vui. Chẳng lẽ ta đường đường Giang Đô thành phố đệ nhất mỹ nữ tổng giám đốc còn không xứng với ngươi một cái tiểu treo cổ à? Vương Đại Đông phản ứng để Lâm Thi Nghiên hơi có chút khó chịu. Nàng còn tưởng rằng Vương Đại Đông hội cao hứng bay lên đây. Vương Đại Đông nghe vậy, thở ra thật dài, nói ra, lão bà đại nhân à, ngươi cái này đem hai ta quan hệ công bố,